Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, không gì làm không được tổ chức. Lão nhân từ từ nhắm hai mắt nói, trên mặt hơi có vẻ không vui, hiển nhiên là bị người cắt ngang suy nghĩ. Hắn lại cần một lần nữa ngưng thần, chữ này nhi tạm thời là lại viết không nổi cha. Cái này Ngô Đông Thành đều truyền ra a. Ngài cái này ta có thể nói ngài là hồ nháo a. Nói chuyện, là một cái 25-26 tuổi nữ tử, yên ổn tinh xảo trang dung chi, lại có vẻ có mấy phần bất mãn. Lão nhân rốt cục mở mắt ra, buông tay trong bút lông sói, không thắng nhiễu nói ra, ta phòng trọ, ta cho ai mượn còn muốn hướng bọn họ bàn giao a. Nữ tử đuổi vội cúi đầu, tuy nhiên lão nhân đối nàng cực kỳ sủng ái. Có thể lão nhân lời nói bên trong không vui nàng cũng đã nghe được. Cũng không dám có bất luận cái gì ỷ lại sủng mà các đại thiên kiêu làm càn, không phải ý tứ này. Nhưng là ngài đến coi trọng đám con nít kia cái gì? Người nào tìm ngài mượn phòng trọ? Một vị cố nhân, lão nhân ngẩng đầu. Ánh mắt tiêu điểm rơi vào cái nào đó hư không đốt. Là một cái ta vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt cố nhân mở miệng. Hắn nói muốn cho một cái tiểu bằng hữu mở tiệc rượu. Vậy liền cho hắn lạc. Đừng nói chỉ là mở tiệc rượu. Mượn dùng một, liền xem như vị cố nhân kia coi trọng này chàng tòa nhà. Đưa cho hắn cũng chính là, nữ tử rất là chấn kinh. Thất thanh nói, cái gì cố nhân, chẳng lẽ là mấy vị kia? Lão người biết nữ tử chỉ, lắc lắc đầu nói, mấy vị kia lại làm sao có thể cùng ta mở dạng này miệng? Mà lại mấy vị kia làm sao lại cho phép nhà mình tiểu tử như thế hoang đường, này đến là ai a? Nữ tử bưng lên bên cạnh chén trà, mở cái nắp, thổi đi bên trên lá trà, đưa tới trước mặt lão nhân. Lão nhân uống một ngụm trà, lắc đầu, nói, ngươi không cần biết, vị này cố nhân đến ta mới thôi. Ta đi, hắn tự nhiên sẽ không đi đối với các ngươi xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Nữ tử mười phần không hiểu, nhưng lại cũng không dám có bất kỳ nghi vấn nào. Chỉ là kỳ quái nhìn lấy cha mình. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng còn chưa thấy qua cha mình lộ ra như vậy hơi có chút không thể làm gì thần. Thái, được, những này đều không có quan hệ gì với các ngươi. Về phần Ngô Đông Thành bên trong nghe đồn liền tùy tiện bọn họ truyền qua, ngược lại là hôm nay tiến tòa nhà những cái này hài tử. Người đoạn này có thể theo nhà bọn họ nhiều đi lại. Bọn họ hài tử đã tiến ta này tòa nhà, về sau liền vẽ cái vòng tìm cơ hội hợp tác một lần. Lão nhân nói lời nói này thời điểm, lộ ra thần thái, giống như quân lâm thiên, cao chót vót lộ ra. Chỉ có giờ khắc này, mới hiện ra hắn làm trong nước lớn nhất đỉnh cấp phú hào bá khí ban ngày những cái kia. Bao quát Vi Khanh ở bên trong đệ nhị nhóm, trong nhà nói ít cũng là 50 ức cất bước, nhiều cũng có 350 tỷ. Thế nhưng là, tại vị lão nhân này tư sản trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới, có thể làm cho Phóp cũng không dám chỉ rõ thân ra. Như thế nào mấy chục tỷ có thể cân nhắc? Tuy nói cũng chỉ là nhiều một chữ số. Có thể cái này một chữ số, lại là mấy cái đời cũng không đuổi theo kịp. Qua nữ tử không dám nói thêm gì nữa. Gật gật đầu, khom người nói, tốt, cha, ta biết qua. Về sau ta viết chữ thời điểm, cho dù là ngươi, cũng không cho tới quấy rầy. Lão nhân phất phất tay, nữ tử vội vàng lui ra ngoài một lần nữa cầm bút lên. Lão nhân cũng lại lần nữa hai mắt nhắm lại, nhưng trong lòng suy nghĩ lại làm cho hắn cũng không còn cách nào tĩnh tâm đến cuối cùng. Lão nhân đem trong tay bút lông sói ném ở trắng noãn trên giấy lớn. Này chám đầy ngọn bút nhọn, bá quảng biến hình. Trên tuyên chỉ tung tóe vẩy ra hoặc lớn hoặc nhỏ lời điểm đen, thạch lỗi, lão nhân ngồi tại sau. Lưng SN tử dầu hoàng hoa lê chế tạo trên ghế bành. Thân thể dựa vào sau. Hai mắt hơi khép, trong miệng thốt ra một cái tên, ngươi là cái tổ chức kia người a. Lão Tần cùng mang xinh đẹp đáp lời là không giống. Nói ngươi có chút câu nệ, tuy nhiên dáng chống đỡ lấy không có rụt rè. Lại che giấu không nội tâm lo sợ nghi hoặc, nếu như ngươi là cái tổ chức kia người. Là quả quyết không sẽ như thế cái tổ chức kia đi ra người. Luận đến khí thế, liền liền lão già ta cũng tự thẹn không bằng như vậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi lại là như thế nào có thể lao động cái tổ chức kia tìm ta mở miệng? Nguyên lai, lão nhân nói tới cố nhân, cũng không là một người, mà chính là một tổ chức làm cho lão nhân đều phảng phất cần ngưỡng vọng tổ chức. Thật không biết là cái dạng gì tồn tại muốn hồi lâu. Lão nhân nhấn vang trong tay một cái chuông điện, rất nhanh có người đi tới. Hô một tiếng, lão gia qua đem bồ đề cho ta gọi tiến đến. Vâng. Lão gia, người kia lui ra ngoài. Không bao lâu sau, một cái theo vừa rồi vị nữ tử kia tướng mạo có 6-7 phần tương tự, lại càng thêm trẻ tuổi một chút nữ tử đi tới đóng cửa thật kỹ về sau. Vị này tên là bồ đề nữ tử nói ra. Cha, ngài tìm ta. Lão nhân chỉ bên cạnh ghế dựa. Nói, ngồi, cha, chuyện gì a? Bồ đề hỏi, ban ngày sự tình ngươi nghe nói. Bồ đề mỉm cười, nói, không có ra khỏi cửa. Lúc đầu không biết, bất quá đại tỷ vừa trở về liền ồn ào mở. Muốn không biết cũng khó khăn, chăng sao cũng là như thế tính tình. Trong bụng giấu không được đồ, vật ngươi có phải hay không cũng rất tò mò. Bồ đề vẫn là cười cười, nói, khó mà nói kỳ là giả. Bất quá cha ngài làm việc luôn có ngài lý do. Chúng ta liền không thay ngài quan tâm, nay tòa nhà đâu. Là một vị cố nhân mượn lấy. Muốn mượn cho một cái tên là Thạch Lỗi hài tử lão Tần cùng mang xinh đẹp hồi báo cho ta qua. Nói đám con nít kia bên trong, giống như chỉ có Vi ra đứa bé kia. Theo Thạch Lỗi là đã sớm nhận biết. Hắn đều là lần đầu tiên gặp mà thôi lấy cố nhân của ta phong cách hành sự. Ta đoán chừng hôm nay qua đi, đám con nít kia cũng chưa chắc còn nhớ rõ hôm nay sinh những sự tình kia chi tiết. Rất có thể chỉ là nhớ kỹ đi qua ta cái kia tòa nhà bất quá vi ra cái kia. Vẫn là có thể sẽ chừa chút nhi trí nhớ, lời nói này thực rất lợi hại huyền huyễn. Để lộ ra đến ý là có người vậy mà cường đại đến có thể xóa đi một bộ phận người đặc biệt một bộ phận trí nhớ, nhưng là, vị này gọi là bồ đề nữ tử. Lại không chút nào lộ ra cái gì kinh nghi chi nàng chỉ là gật gật đầu. Nói, tốt, cha, ta biết ta hội nói với đại tỷ. Vì ra bên kia ta hội phụ trách theo vào ta hội khía cạnh lưu ý cái kia gọi là Thạch Lỗi người. Lão nhân gật gật đầu, lại dặn dò, động tĩnh nhất định phải nhỏ. Ta vị cố nhân kia ghét nhất chính là có người truy vấn hỏi nhưng là ta à. Lớn tuổi. Cái này lòng hiếu kỳ ngược lại càng ngày càng mạnh ngươi ngàn vạn cẩn thận gặp lão nhân nói trịnh. Trọng, bồ đề cũng là trong lòng hơi hơi run lên ta biết. Ta hội phá lệ cẩn thận ta không sẽ trực tiếp theo Thạch Lỗi có bất kỳ tiếp xúc lão nhân chậm rãi. Hạm, lại lần nữa hai mắt nhắm lại bồ đề thấy thế. Lặng lẽ lui ra ngoài. Lão nhân lại lần nữa mở hai mắt ra. Trong đôi mắt quang hoa nở rộ như vậy đại gia nghiệp. Ta giúp các ngươi tránh ra đến. Về sau không có tổ chức trợ giúp. Chỉ hy vọng các ngươi có thể nhiều thủ mấy đời. Nói xong. Lão nhân lũng lũng thân thể. Rốt cục hiện ra một cái lão nhân hẳn là có dã rời cùng bối rối. Hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Phảng phất trên ghế chìm vào giấc ngủ mà lão miệng người bên trong Thạch Lỗi. Giờ phút này lại ngồi tại một cái quầy đồ nướng một bên. Phong Tàn Vân ăn sâu nướng uống vào bia. Cơm tối thời gian tuy nhiên ăn chút gì nghiêm túc đồ ăn. Có thể còn chưa đủ a. Hiện tại quả thực là muốn đói chết Thạch Lỗi sẽ không biết. Giờ này khắc này, đã có người đang lặng lẽ chú ý hắn. Hắn càng thêm sẽ không biết. Tên hắn cũng tại một cái tổ chức nào đó trên danh sách bị trùng điệp vẽ một vòng tròn lão nhân chỗ. Kính sợ cái tổ chức kia. Giờ phút này cũng đối Thạch Lỗi sinh ra giống nhau kính sợ. Cái này tại trên thế giới chỉ có số người cực ít mới biết được tồn tại tổ chức. Đã đem Thạch Lỗi tính vào đến tuyệt đối không thể tùy tiện đụng vào khách quý trong danh sách. Thậm chí ngóng nhìn Thạch Lỗi có một ngày sẽ chủ động cùng bọn hắn liên hệ cái này không gì làm. Không được tổ chức, đối với Thạch Lỗi đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.